Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 843, sáng tạo địa phù. Thiên hàng công đức, Tần Trường Phong nói, người cũng có thể không cần thân tử đạo tiêu, thậm chí quỷ đạo xưng tôn, uy danh xa trấn nhân gian, tam giới truyền tụng, ý gì? Tướng Liễu ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, cũng không trả lời, mà là nhìn về hướng sau lưng, chỉ thấy Bạch Ngọc Tiên xa bên trên, hai cái hổ yêu nữ sứ cung nghênh dưới, trong xe một cái cổ tay trắng tuyết trắng tay trắng Bạch Ngọc chậm rãi kéo lên màn xe. Sau đó một tên lụa mỏng uyển chuyển, đoan trang cùng vũ mị cùng tồn tại nữ tử xuất hiện. Sau khi xuống xe chậm chậm đi tới, Tần Trường Phong lâu chủ tu la nữ thần eo thon, sau đó hướng tướng Liễu cười nói, ta muội phong đô nữ đế bên người thiếu hai vị chiến tướng. Ta cho rằng ngươi có thể vì một trong số đó, chính ngươi nghĩ như thế nào? Tướng Liễu trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, trầm giọng hỏi, như thế nào chiến tướng? Tần Trường Phong không nói gì. Tu La nữ thần dùng êm tai nhưng xen lẫn một tia trong trẻo lạnh lùng thanh âm trả lời. Giơ kiếm hướng lên trời, xông pha chiến đấu, máu khắp cát vàng, bạch cốt vạn lý xưng hùng. Trong địa ngục, ta vì vương ngươi vì tướng, ta vì đế ngươi vì vương. Tiếng nói bay xuống ở giữa, trên tay nàng khoan thai hiển hiện một ngụm huyết diễm trường kiếm. Cũng vươn hướng phía trước. Này kiện chính là biển máu tinh hoa ngưng tụ, sau đó lấy hồng liên nghiệp hỏa rèn luyện mấy trăm năm mà thành. Sau Tần Trường Phong đưa cho Hạo Thiên chiếc kia tự nhiên muốn kém một chút. Nhưng bởi vì có thể kích phát hồng liên nghiệp hỏa nguyên nhân, là lấy cực gram âm tà quỷ vật, tại trong địa ngục tuyệt đối là một kiện đáng sợ đại sát khí. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tướng Liễu không chần chờ quá lâu. Loại điều kiện này, hắn không cách nào cự tuyệt, cũng tìm không ra bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Đừng nói cái gì cường giả tôn nghiêm vu tộc khí tiết. Làm si vưu vì bảo đảm đại đa số tộc nhân mà chém xuống đầu của hắn một khắc này bắt đầu. Hắn liền đã hoàn toàn không quan tâm những vật này. Đối với bây giờ hắn mà nói, không có gì so tiếp tục tồn tại cũng có được lần nữa mạnh mẽ hy vọng quan trọng hơn. Hắn cất bước tiến lên, nhìn chăm chú sắp trở thành chủ nhân hắn Tu La nữ thần. Tay phải vươn ra liền muốn từ hắn trong tay tiếp nhận biểu tượng chiến tướng thân phận huyết kiếm. Bàn tay giữ tại trên thân kiếm, nhất thời truyền đến bị bỏng kịch liệt đau nhức. Cũng may trong kiếm nghiệp hỏa rõ ràng bị phong ấn. Nếu không lấy hắn giờ phút này đã bị thương thần hồn. Tuyệt nhiên không thể thừa nhận. Nhưng là, làm hắn nghĩ muốn đem huyết kiếm lấy đi lúc, lại phát hiện đối mặt cầm kiếm cái kia tay trắng không nhúc nhích tí nào. Đây là ý gì? Tướng Liễu ánh mắt đột nhiên lạnh. Tu La nữ thần mặt ngọc mắt xương. Ngươi chính là lấy loại giọng nói này, loại thái độ này nói chuyện cùng ta. Tướng Liễu dù cho là thần hồn, nghe nói lời ấy cũng là toàn thân run rẩy dữ dội. Giây lát, hắn hiển hóa nhân tộc pháp tướng, một chân quỳ xuống, hai tay giơ cao khỏi đầu, như thế từ con kia tay trắng nơi đó tiếp nhận chiến kiếm. Tướng Liễu tham kiến nữ đế, nếu như là hắn còn sống vì vu tộc đại vu thời điểm, ngoại trừ thập nhị tổ vu, thế gian căn bản không khả năng có những người khác có thể làm cho hắn quỳ lạy. Có thể cuối cùng lúc này không giống ngày xưa. Cái gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hán. Không rơi vào đáy cốc. Vĩnh viễn không biết chính mình có thể cỡ nào hèn mọn. Cùng lúc đó, mới lên cấp phong đô nữ đế lúc này mới buông lỏng bàn tay. Chính thức tán thành hắn trở thành phong đô quỷ vương chiến tướng. Về phần nguyên bản thành chủ thánh hung quỷ vương, nơi trở về của hắn hiển nhiên không ở chỗ này chỗ. Sư tôn, từ nơi đây hướng về phía trước trăm dặm, có một tòa nói hồ. Đệ tử cùng, Bạch Mộng Nữ đều là từ đó thai nghén. Mắt thấy mọi việc đã thành, Pháp Hải mới lên tiếng, mang ta đi nhìn xem. Tần Trường Phong đã sớm biết tòa này nói hồ tồn tại, cũng phỏng đoán kia có thể là toàn bộ địa ngục thần bí nhất, hạch tâm nhất địa phương, tự nhiên phải đi thăm dò một phen. Nữ thần muội muội, ngươi liền lưu ở nơi đây xây ngươi đế cung, được chứ? Trước khi đi, Tần Trường Phong hướng mới lên cấp quỷ đế cười nói. Một thế này tự hạ sinh đến nay, ngoại trừ Tần Trường Phong đi Tử Tiêu cung lần kia bên ngoài, bọn hắn lại không phân biệt, cơ hồ thời điểm đều tại cùng một chỗ. Lần này Tần Trường Phong mơ hồ dự cảm lúc trước hắn cảm giác được cơ duyên ngay tại nói hồ. Chỉ sợ nhất thời bán hội về không được, cho nên sớm an bài. Còn lại những quỷ hồn này cũng biết rất nhiều bí mật, nên xử trí như thế nào? Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về hướng lấy xích quỷ vương cầm đầu. Những cái kia bởi vì thân không nghề nghiệp chướng, từ hồng liên nghiệp hỏa bên trong may mắn còn sống sót cô hồn nhóm. Thoại âm rơi xuống lúc xích quỷ vương các loại quỷ hồn nhất thời phát run. Nghĩ thầm kết quả là vẫn là chạy không khỏi tan thành mây khói kiếp số. Những quỷ hồn này so với phía trước ba tòa quỷ thành khổng lồ như biển quỷ dân, như giọt nước trong biển cả giống như không đáng giá nhắc tới. Vẻn vẹn chỉ có mấy trăm tên, nhưng đối với ẩn tàng bí mật mà nói, bọn hắn vẫn nhiều lắm. Đừng hỏi ta, hiện tại ngươi là quỷ đế, muốn làm gì chính mình quyết định. Tần Trường Phong khoát tay áo, không quay đầu lại, cùng Pháp Hải hướng U Minh chỗ sâu nhất đạo hồ mà đi. Mơ hồ nghe được nữ đế thanh âm, để xích quỷ vương vì nàng tọa hạ phải tướng, lau đi còn lại quỷ dân liên quan tới tam đại quỷ thành hủy diệt ký ức. Những cái kia không dính nhân quả nghiệp báo, trải qua nghiệp hỏa tẩy lễ quỷ hồn không giống bình thường. Thần hồn không một hạt bụi, đã có phi phàm căn cơ, nói ngắn gọn chính là quỷ bên trong thiên tư siêu phàm. Chỉ cần dốc lòng truyền thụ, tương lai đều có thể lấy được bất phàm thành tựu, trở thành phong đô lực lượng trung kiên. Cho nên nữ đế hiếm thấy không có trực tiếp xóa bỏ, mà là đem bọn hắn lưu lại, nhưng cũng xóa đi tương quan ký ức, để biết rõ thánh hung cùng mạnh bà bí mật trong nhân thế không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Nói hồ cách xa nhau quỷ thành không xa, trăm dặm nơi chỉ cần xác nhận phương vị, tại thầy trò hai người cơ hồ là chớp mắt đã tới. Nơi này, lãnh tịch, u ám, màu đen cõi âm đất đông cứng đặt chân trên đó liền làm cho người toàn thân yên tĩnh lạnh lẽo. Phảng phất thần hồn muốn bị thôn phệ. Đất đen trung ương, một mảnh bị khắp không bờ bến màu đen sương mù bao phủ nơi. Nằm ở một tòa nói hồ, mặt hồ đen nhánh, chính là ngay cả bầu trời trăng sáng đều không thể ở trong đó lưu lại cái bóng. Pháp Hải chỉ vào nói hồ nói ra, chính là nơi này, đệ tử từ khi trong đó thai nghén sau khi rời đi, liền lại cũng vô pháp tiến vào bên trong. Nếu không liền cảm giác có chết đại họa, thật là quỷ dị. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng về nói hồ nhẹ nhàng rớt xuống. Đứng tại bên hồ, liền lập tức cảm nhận được một cỗ sinh sôi không ngừng đại đạo khí tức tại phụ cận lưu truyền không. Thôi, rõ ràng là chín đại vô hại pháp tắc bên trong luân hồi. Thiên đạo nguyên thần truyền đến cảm ứng, như nhảy vào trong hồ. Hoàn toàn chính xác sẽ có không biết không rõ ách sẽ phát sinh. Bá đưa tay chỉ, một giọt nước hồ bị hắn từ trong hồ đoạn trổ mã trong tay. Sau đó lại phảng phất tin tức nhanh kết tinh phảng phất bảo toàn. Luân hồi bản nguyên, Tần Trường Phong tự lẩm bẩm, một giọt này nước hồ, vậy mà liền giống như một viên luân hồi bản nguyên, chất chứa bộ phận luân hồi áo nghĩa. Như mang về thông thiên tháp, liền có không nhỏ hy vọng trợ quân đợi cấp người thí luyện lĩnh ngộ luân hồi đại đạo, cũng tu luyện ra bản nguyên pháp tắc. Chỉ là thoại âm rơi xuống lúc, luân hồi thủy tinh liền bay hơi. hóa thành vô hình đại đạo ba động, cứ thế biến mất không thấy. Trong hồ này đạo dày, mang không đi, nhưng có thử qua đem quỷ hồn ném vào trong đó. Pháp Hải trả lời, xuất hiện một cái vòng xoáy, mơ hồ có một tòa cửa, thông hướng dương gian, nhưng cực không ổn định. Đệ tử nếm thử hơn 100 lần, cuối cùng không một người thông qua. Luân hồi chi môn, Tần Trường Phong trong đầu một vệt linh quang hiện lên, lập tức hiểu thấu, hẳn là, đây chính là ngày sau tổ Vu Hậu Thổ lấy thân hóa đạo, diễn hóa lục đạo luân hồi nơi. Hắn có 90% chắc chắn, đây chính là sự thật. Luân hồi chi môn xuất hiện, mang ý nghĩa từ nói trong hồ hoàn toàn chính xác có thể khiến quỷ hồn tiến vào hồng hoang chuyển. Thế trùng sinh, chẳng qua là khi dưới lục đạo luân hồi chưa lập, luân hồi thông đạo tắc nghẽn mà không ổn định. Trừ phi có đỉnh cấp đại la kim tiên cường giả vẫn lạc sau quỷ hồn tới đây, mới có cưỡng ép cơ hội thông qua. Nếu không chính là tướng liễu cùng xích quỷ vương bực này tồn tại đều không có chút nào hy vọng. Hồ này nếu là lục đạo luân hồi đời trước, tích chứa luân hồi đạo dày từ không tầm thường. Nếu là tiểu mạc ở đây, mượn đạo dấu nắm giữ luân hồi đại đạo thứ 9 thành hy vọng cực lớn. Nhưng mà bất đắc dĩ là, tiểu mạc cô nương cũng không ở chỗ này, cũng không biết dã đi nơi nào. Xem ra muốn đem nàng tìm về nhà, Tần Trường Phong ngầm tự nói nhỏ, chuẩn bị trở về dương gian sau liền đi đem tiểu mạc tìm đến. Như thế cơ duyên cũng không phải có thể tùy tiện gặp phải. Chỉ là tính đi tính lại, đạo này hồ mặc dù tích xúc vô lượng đạo tạng, tương lai càng là toàn bộ hồng hoang đại giới vận chuyển trung tâm. Đem nắm giữ liền ngang ngửa với gián tiếp trưởng quản tam giới chúng sinh nơi quy tụ. Nhưng đối với Tần Trường Phong mà nói, hiện tại hình như cũng không có cái gì dùng. Nhưng nguyên thần rõ ràng dự cảm cơ duyên chính là ở đây. Ta không để ý đến cái gì. Tần Trường Phong tự thân không tu luân hồi đạo, thực sự nghĩ không ra mình có thể ở chỗ này được cái gì. Xếp bằng ở nói bên hồ trầm ngâm hồi lâu, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Cuối cùng Tần Trường Phong thở dài một tiếng, liền triệt để buông tha cho. Phỏng đoán lần này khả năng thật sự là dự cảm phạm sai lầm. Thiên đạo nguyên thần dự cảm mặc dù đại đa số thời điểm đều rất chuẩn, nhưng tương lai từ đầu đến cuối có thật nhiều loại khả năng. Không có tất nhiên, cho nên lúc sai cũng là có. Pháp Hải, ngươi liền ở chỗ này lập luân hồi điện, về sau ở đây chìm tu. Tần Trường Phong vươn người đứng dậy, tại nói bên hồ đứng lên một tòa bia đá, hoàn toàn như trước đây lưu lại chính mình mặc bảo, đồng thời tiếp tục nói, tương lai tất cả tiến vào địa ngục quỷ hồn đều muốn đi Hoàng Tuyền lộ, trải qua cầu Nại Hà uống mạch bà thang qua Hoàng Tuyền sau tại Phong Đô ra tòa. Phàm lương thiện người cho hắn tu hành chứng đạo, tội ác tày trời người đều đánh vào luân hồi trì củng cố luân hồi thông đạo. Thoại âm rơi xuống, trên tấm bia đá, luân hồi trì, ba chữ hiển hiện. Đệ tử xin nghe sư mệnh. Pháp Hải chắp tay trước ngực đồng ý. Liền ở chỗ này chuyện, Tần Trường Phong chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, bỗng nhiên chỉ thấy đen tịch không biết cỡ nào năm tháng dài đằng đẵng trên bầu trời sắc trời đại. Tọa, lượt tuôn ra kim liên, thấm người thần hồn dị hương trống rỗng bao phủ, nhưng thấy vô số tường vân, thụy khí cùng thánh thú dị tượng bên trong, một đạo huyền hoàng quang trụ từ trên trời giáng xuống. Rơi trên người Tần Trường Phong, đây là, Pháp Hải mở to mắt, như thế cảnh tượng, chính là tại thiên hình tinh vực thời điểm, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua, công đức kim quang, ánh sáng này như trời thác nước rủ xuống, uy nghiêm hạo đãng, chính là Tần Trường Phong chưa từng thấy qua rộng lớn bao la hùng vĩ. Thiên hàng công đức, chính là hồng hoang sơ khai bắt đầu. Thiên đạo cảm niệm những cái kia vì hồng hoang thiên địa làm ra quá lớn cống hiến sinh linh, chỗ hạ xuống ban thưởng. nữ hoa tạo nhân thành thánh, cuối cùng chính là công đức chứng đạo. Lúc này hồng hoang địa ngục nguyên gốc phiến hỗn loạn, thế gian quỷ hồn ngơ ngơ ngác ngác, không biết bây giờ, không cầu kiếp sau. Tần Trường Phong vào cõi âm sau Tử Lập đóng cửa nhốt bắt đầu một đường gây nên. Tuy chỉ là xây dựng địa phủ hình thức ban đầu, nhưng cũng là sáng tạo quỷ đạo chi công, cho nên hồng hoang thiên đạo ban thưởng công đức kim quang. Tần Trường Phong nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến, hắn trong dự cảm cơ duyên, nguyên lai cũng không tại luân hồi chỉ bản thân, mà là thể lập luân hồi trì hoàn thiện địa phủ vận chuyển trật tự sau thiên đạo ban thưởng bên trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.